chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 350, góc truyện audio.com, chấm, chương 350, Mục Thiên Lam không trả lời, mà vội quay sang nói với Tiêu Thanh. Anh ta là một cao thủ, anh chắc chắn không thể đánh bại, thôi thì anh nhận lỗi với cậu chủ Trần đi, rồi chúng ta rời khỏi đây, không đợi công bố kết quả hạng mục nữa. Tiêu Thanh liền cười, em yên tâm, anh ta chỉ là khoa chân múa tay mà thôi, không thể bằng nắm đấm của chồng em. Trần Dịch vừa nghe được liền tức giận. Phi Cảnh, xử anh ta cho tao. Tiêu Vĩnh Nhã hốt hoảng hét lên, cậu chủ Trần, cậu, đừng làm loạn, đây là hoạt động do tập đoàn Cửu Châu tổ chức, cậu muốn náo loạn ở đây, sẽ đắc tội với tập đoàn Cửu Châu. Điều này không có lợi cho cậu và nhà họ Trần, cậu có thể tưởng tượng được sức mạnh của ông chủ tập đoàn Cửu Châu. Trần Dịch đương nhiên nghĩ tới chuyện đó. Tập đoàn Cửu Châu thành lập mới 5 năm, nhưng từ một công ty nhỏ với số tài sản mấy tỷ, bây giờ lại trở thành một đại gia với khối tài sản mấy chục nghìn tỷ. Nếu không phải đồ ngốc, ai ai cũng có thể biết rằng chủ tịch tập đoàn Cửu Châu có thể lực mạnh như thế nào. Nhưng mà Trần Dịch không những không sợ mà còn lạnh lùng cười. Phó tổng của tập đoàn Cửu Châu là anh họ của mẹ tôi, chẳng qua chỉ là một nhánh của công ty. Nếu tôi có đánh chết người ở đây, anh họ của mẹ tôi cũng sẽ giúp đỡ, chủ tịch tập đoàn Cửu Châu cũng không thể nào trách tội tôi được. Hơn nữa, tôi cũng biết rằng ông từ Nghĩa Cảnh đến đây là muốn xem tập đoàn xây dựng thiên công của nhà họ Tiêu mấy người có trúng thầu không. Tôi có thể khẳng định 100% với ông, 25 hạng mục thi công của tập đoàn Cửu Châu chắc chắn thuộc về nhà họ Trần, không có cửa cho nhà họ Tiêu mấy người đầu. Cho nên, ông có thể cút về Nghĩa Cảnh ngay đi, cách trương.